Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 66, Quỷ răng xà vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyên lại để cho Hàn Sâm chính mình suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Có thể thi đậu Hắc Ưng trường quân đội lời mà nói, đối với tương lai của hắn rất có giúp ích. Hàn Sâm ly khai Tần Huyên phòng làm việc của Vừa Tẩu biên thầm nghĩ, Tần Huyên đúng là hảo ý. Nhưng là ta hiện tại làm sao có thể ly khai mẹ cùng Tiểu Nghiên? Trừ phi đã đến 20 tuổi nhất định phải đi phục nghĩa vụ quân sự. Trước trong khoảng thời gian này, ta đều phải để lại hạ tới chiếu cố các nàng. Hơn nữa tại 20 tuổi đi phục nghĩa vụ quân sự trước khi cho các nàng lưu lại đầy đủ vốn liếng, làm cho các nàng có thể an tâm không lo đợi đến lúc ta dịch hết nghĩa vụ quân sự trở về. Về đến nhà về sau, Hàn Sâm liên hệ rồi Lâm Bắc Phong, lại để cho hắn đem dép thép hợp kim mũi tên đưa tới. Hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi Hắc Ám đầm lầy, tăng lên thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Dương Mạn Lệ có một chút nói đến là không có sai. Hắn có những thú hồn đó, xác thực cực kỳ thích hợp trở thành xạ thủ. Hiện tại Hàn Sâm thiếu thốn nhất tựu một chi tốt thú hồn mũi tên. Sâm ca, chỗ này của ta có 10 chi dép thép hàm lượng 5, đánh lén mũi tên. Ngươi cầm trước dùng. Lâm Bắc Phong đem một hộp 10 chi đánh lén mũi tên đổ lên Hàn Sâm trước mặt. Ta lấy 2 chi là được rồi. Nếu như đến lúc đó còn có thể cầm về sẽ trả lại cho ngươi. Hàn Sâm nói ra, đều cầm đi. Quay đầu lại đa phần ta một điểm sinh vật biến dị huyết nhục. Nếu có thần huyết sinh vật huyết nhục vậy thì càng tốt hơn. Lâm Bắc Phong cười híp mắt nói ra. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Không sai biệt lắm cũng là có thể phân cho ngươi một cái sinh vật biến dị. Còn dư lại mũi tên ngươi chính là lấy về đi. Hàn Sâm xuất ra 2 chi mũi tên. Còn dư lại đẩy về Lâm Bắc Phong trước mặt. Sâm ca ngươi sẽ cầm tốt rồi, quay đầu lại dùng không hết trả lại ta. Những này mũi tên ta còn không có để vào mắt, chẳng lẽ ngươi không biết nhà của ta là làm cái gì? Lâm Bắc Phong càng làm mũi tên giao cho Hàn Sâm, cố ý nói ra, nhà của ngươi còn sản dép thép mỏ. Hàn Sâm giật mình nhìn xem Lâm Bắc Phong. Lâm Bắc Phong lắc đầu, nhà của ta không có dép thép mỏ. Bất quá cùng sinh sản, sản xuất dép thép hợp kim tập đoàn có hợp tác. Chúng ta có một quáng hiếm thấy núi, sản xuất một loại khoáng thạch, là chế tác dép thép hợp kim nhất định thành phần. Đã có cái kia loại khoáng thạch, mới có thể đem dép thép hàm lượng tăng lên tới 7 trở lên, cho nên giá cả thập phần đắt đỏ. Những tập đoàn đó cần chúng ta khoáng thạch. Đối với ta khá lịch sự, ta mua dép thép vũ khí, toàn bộ đều là giá vốn. Những này mũi tên cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Ngươi về sau có gì cần cho dù cùng ta nói. Ngưu, Hàn Sâm đối với Lâm Bắc Phong giơ ngón tay cái lên. Lâm Bắc Phong nhưng lại lắc đầu nói ra. Kỳ thật dép thép hợp kim thứ này, đại quy mô quân đội dùng còn có thể. Nếu như là chính mình dùng, cái đồ vật này quá nặng đi, tựa như dép thép áo giáp, lực phòng ngự là không tệ, nhưng là nặng như vậy, quá ảnh hưởng tốc độ cùng thể lực, so về thú hồn mà nói, tính thực dụng kém quá nhiều, trừ phi sau này kỹ thuật có thể đem dép thép hàm lượng tăng lên, đạt tới 50 trở lên, nặng như vậy lượng có thể giảm bớt rất nhiều. Sâm ca, nếu không ngươi và bằng hữu của ngươi nói, để cho ta cùng đi, coi như coi trọng ta một phần, ta có thể cung cấp bọn hắn dép thép chế phẩm tiếp tế. Lâm Bắc Phong nói ra, cái này ta thực không có biện pháp. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem Lâm Bắc Phong, kỳ thật ngươi có tiền như vậy, hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến một cái đội ngũ tiến núi sâu đầm lớn trong săn giết dị sinh vật. Còn sợ tìm không thấy sinh vật biến dị sao? Lâm Bắc Phong cười khổ nói. Ta trong khoảng thời gian này đã thử qua. Bất quá cương giáp nơi ẩn núp so với ta trước kia chỗ vinh quang nơi ẩn núp còn khó làm hơn. Tần Huyên quân phe thế lực đã rất vững chắc, dù ai cũng không cách nào dung chuyển, có thể sử dụng tiền thu mua người. Thần Thiên Tử cũng đã chiêu mộ đi qua. Nhà của ta tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là Tinh Vũ tập đoàn cái loại này quái vật, ta cũng vậy trêu chọc không nổi. Còn dư lại một nhóm người, lại bị quyền ta cho nắm giữ lấy. Ở đâu còn có cái gì nhàn tản mãnh nhân? Ta thật là có tiền cũng không có chỗ hoa a hát. Hàn Sâm gật gật đầu. Hắn đối với điểm này cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước hắn bị Thần Thiên Tử cùng Tần Huyên phong sát, thiếu chút nữa tại cương giáp nơi ẩn núp lăn lộn ngoài đời không nổi. Lúc nửa đêm Hàn Sâm sẽ lên đường tiến nhập cương giáp nơi ẩn núp, thừa dịp lúc ban đêm chạy ra ngoài, để tránh bị Thần Thiên Tử người của phát hiện hắn. Hàn Sâm lưng cõng tiếp tế phẩm, ra khỏi thành tựu nhặt tương đối ít có người đi con đường, hướng về hắc ám đầm lầy phương hướng mà đi. Người khác xem chỗ đó làm ác ma địa ngục, đã có Tử Vũ Lân Long thú hồn về sau, hắn lại chỉ cảm thấy nơi đó là thiên đường. Trên đường đi vô kinh vô hiểm, Hàn Sâm thuận lợi đi tới hắc ám đầm lầy. Đừng nói là hắc ám đầm lầy rồi, coi như là hắc ám đầm lầy phụ cận đều không một bóng người. Hàn Sâm không dám khinh thường, tìm một cái không ai địa phương, triệu hoán ra hắc giáp trùng thú hồn cùng Tử Vũ Lân Long thú hồn. Màu tím hai cánh cùng áo giáp màu vàng óng xuất hiện ở Hàn Sâm trên người. Hàn Sâm lại kiểm tra rồi một lần trên người trang bị, lúc này mới hướng về hắc ám trong ao đầm bay đi. Hắc ám trong ao đầm hoàn cảnh cùng với vị tiền bối kia nói không sai biệt lắm. Quả thật rất ít chứng kiến có thể phi hành dị sinh vật, chỉ là ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái xác thối điểu. Hàn Sâm cũng không bắn chúng, ai dám bay tới, liền trực tiếp rút ra chuôi này tu la chiến đao. Một đao sẽ đem xác thối điểu chém thành hai đoạn. Trong ao đầm đến lúc đó có rất nhiều độc thú cùng độc trùng. Mới đã bay không đến một ngày, Hàn Sâm liền thấy một cái sinh vật biến dị, to lớn cóc ba chân tựa như dị sinh vật, như là xe tải bình thường lớn, trên người dài khắp u ác tính, ghé vào trong vũng bùn trên người tản ra lục khí, thoạt nhìn thập phần dọa người. Hàn Sâm đối với nó là một chút hứng thú cũng không có. Thứ này cho dù giết, Hàn Sâm cũng không có năng lực đem huyết nhục của nó mang đi ra ngoài. Chính mình ăn càng là không thể nào, hắn ăn được mấy tháng cũng ăn không hết, vì khi nào biến dị gen tính không ra. Tại đây quả nhiên là thiên đường a hát, lại đã bay hơn 2 giờ, Hàn Sâm tự lại thấy được một cái sinh vật biến dị. Tại một đám trắng đen xen kẽ xà trong đám, một cái toàn thân máu đỏ xà vương đang tại đồng cỏ và nguồn nước trung bình giặc. Những hắc bạch đó hoa văn xà đều quay chung quanh tại nó bên cạnh. Hàn Sâm cũng không tới gần, tự vuốt to lớn hai cánh lơ lửng ở giữa không trung. Những xà đó vậy dị sinh vật căn bản không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Theo bao tên trong rút ra một chi đánh lén, súng ngắm, mũi tên. Tại đuôi tên lỗ nội phủ lên tơ, tí ti, khâu, sau đó mới khoác lên tận thế chi hồn trên cung mặt. Đối với vậy chỉ có dài hơn một trượng màu máu xà vương ngắm trong chốc lát. Đột nhiên, Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, đánh lén, súng ngắm, mũi tên ngang trời làm như thiểm điện bắn tới. Huyết sắc xà vương lúc này há to miệng, đang muốn nuốt hướng một cái giống như con chuột, giống như con mồi. Ai biết miệng vừa mới mở lớn, một đạo hắc quang tự bắn vào, thoáng cái bắn vào bụng của nó, đem cái bụng đều cho đâm xuyên qua. Huyết sắc xà vương lập tức thống khổ vặn vẹo lên thân thể, phát ra hí kha zét zét hí zét zét zét tiếng kêu là. Bốn phía hắc bạch hoa văn quái xà đều điên cuồng lên. Tuy nhiên lại tìm không thấy địch nhân chỗ. cái kia huyết sắc xà vương bị đâm rách nát cái bụng, chảy ra số lớn máu tươi. Giấy rùa lập tức không có động tĩnh. Săn giết sinh vật biến dị quỷ răng xà vương, không đạt được thú hồn. Dùng ăn kỳ huyết thịt có thể đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Mỹ diệu thanh âm tại Hàn Sâm trong tay vang lên. Hàn Sâm mừng rỡ dưới, vội vàng kéo trong tay sợi tơ, đem phía dưới quỷ răng xà vương thi thể kéo lên giữa không trung. Này tia tuyến thoạt nhìn so sợi tóc thô không có bao nhiêu, bất quá là công nghệ cao kết quả, hết sức cứng cỏi, ít nhất có thể thừa trọng 1 tấn trở lên. Này quỷ răng xà vương cũng là nặng mấy chục cân. Hàn Sâm rất nhẹ nhàng tự kéo lên. Cách chương.